hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1199, vào cửa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Bà nội Lục gia đầy mong đợi, tò mò không biết cô gái thế nào mà chỉ trong thời gian ngắn đã khiến đứa cháu trai cao ngạo của bà gục ngã nhanh đến vậy. Lục Hạo Vũ đưa Mạnh Ngọc Yên đến Lục gia. Hôm nay cô đặc biệt thay một chiếc váy mới, váy màu xanh lam phối trắng, trông vừa trang nhã lại ngoan ngoãn, dịu dàng, đúng kiểu mà người lớn thường thích. Cô rất hồi hộp, đây là lần đầu tiên cô bước chân vào môi trường sống như thế này. Khu vực quanh Lục gia toàn là người giàu sang quyền quý. Thậm chí có thể nói đây chính là nơi tập trung tầng lớp thượng lưu nổi tiếng nhất đế đô. Một thế giới mà trước giờ cô chưa từng dám tưởng tượng. Vì vậy, không tránh khỏi lo lắng, Lục Hạo Vũ vừa lái xe, vừa nắm chặt tay cô bằng tay còn lại. Đừng lo, người nhà anh rất dễ sống. Bà nội anh luôn mong cháu trai mình sớm yên bề gia thất. Biết anh có bạn gái rồi. Tối qua bà vui đến mất ngủ luôn đó. Em ngoan ngoãn, dịu dàng như vậy, là kiểu bà rất thích đấy. À, còn chuyện này nữa. Lục Hạo Vũ tiếp lời. Hôm nay không phải ai trong nhà cũng về được. Anh thông báo hơi đột ngột. Mấy đứa nhỏ thì đang đi học. Nhị ca và tứ ca anh thì bận. Hiếm khi về nhà. Chỉ có tam ca là thường ở lại đế đô cùng vợ chồng đại ca nên tương đối rảnh rỗi. Ba mẹ anh thì ở nơi khác. Mẹ anh vẫn luôn ôm hy vọng anh sẽ làm người thừa kế Lục gia. Còn ba anh thì lại không ưa anh cả. Những chuyện này đều do mâu thuẫn trong quá khứ của gia tộc gây ra. Chú ba và thím ba đang đi công tác xa, không về kịp, hôm nay ở nhà chỉ có ông bà nội, anh cả, chị dâu và tam ca thôi. Em đừng hiểu lầm là họ không coi trọng em nhé. Người Lục gia ai cũng bận rộn. Đó là sự thật, anh cả Lục Hạo Đình vốn là người được gia tộc bồi dưỡng làm người thừa kế. Ban đầu chú ba cũng có năng lực đảm đương vị trí đó. Nhưng tam ca lại chọn kinh doanh, không hứng thú với quyền lực trong gia tộc. Thêm vào đó, vợ của anh cả là Cố Vân Tịch vừa giỏi kinh doanh vừa giỏi y thuật. Dần dần, vị trí người thừa kế chuyển sang Lục Hạo Đình. Sau này, thân phận hoàng tộc gia cát của Cố Vân Tịch được tiết lộ. Lục gia như được chắp thêm cánh, quyền thế tăng vọt, vị trí gia chủ đương nhiên rơi vào tay Lục Hạo Đình. Hiện tại, Lục gia gần như do vợ chồng Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch làm chủ. Những người khác muốn làm gì thì làm, dựa vào cái bóng lớn của Cố Vân Tịch mà sống ung dung tự tại. Không còn phải lo lắng chuyện địa vị và quyền thế như trước kia. Ai nấy đều tự do làm ăn buôn bán bên ngoài. Chuyện trong nhà đã có người lo. Chẳng ai cần phải bận tâm nữa. Không, không đâu. Mạnh Ngọc Yên vội vàng xua tay. Lục Hạo Vũ bật cười. Nói chuyện với em rồi mà còn căng thẳng vậy à? Nhà anh á, cơ bản là anh cả và chị dâu làm chủ. Những người còn lại quen tự do rồi, đều có sự nghiệp riêng. Anh cũng sợ em phải đối mặt với quá nhiều người cùng lúc sẽ không thoải mái, nên không gọi hết về. Em cứ gặp trước ông bà nội, anh cả, chị dâu và tam ca Lục Hạo Đường. Mấy người còn lại sau này anh sẽ lần lượt dẫn em đi gặp. Vâng ạ, nghe nói không phải gặp cả nhà. Mạnh Ngọc Yên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nghĩ đến cảnh một đại gia tộc đông đúc Lục gia vây quanh cô là cô đã thấy sợ rồi. Khi bước vào Lục gia, quả nhiên thấy mọi người đang đợi sẵn trong phòng khách. Bà nội Lục gia vừa nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp như vậy, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, mắt cũng híp lại vì vui mừng. Cách Chương.